Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 463, Alpha Cuộc Chiến. Hạ, phản hồi trang sách đối mặt, Steve Jobs lần nữa tập kích. Tả Nghị vẫn không có né tránh, hắn về phía trước một quyền đánh ra. Mãnh liệt đấu khí trong chớp mắt cụ hóa xuất một mặt hỏa diễm tấm chắn, ngăn trở sở hữu đột kích thánh quang đạn. Một mai thánh quang đạn sở ngưng tụ lực lượng tương đương với A cấp năng lượng loại siêu phàm cường giả một kích toàn lực. Bất kỳ A cấp cùng A cấp trở xuống siêu phàm giả căn bản đừng nghĩ ngăn cản. Dù cho đeo trên người tương tự miễn tử kim bài như vậy hộ thân trang bị, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị oanh giết thành cặn bã. Bởi vì Steve Jobs một lần kích phát thánh quang đạn ít nhất mấy chục mai, nhiều đến mấy trăm mai. Hắn bằng vào như vậy siêu phàm kỹ năng, đã từng tại man hoang thế giới trong đánh giết một đầu cùng chính mình cùng cấp bậc cường đại man thú, coi như là alpha cường giả, đối mặt thánh quang đạn lưu bạo kích cũng phải lui lại xa xa. Nhưng đánh lên Tả Nghị đấu khí hộ thuẫn, tất cả thánh quang đạn cùng vừa rồi đồng dạng hóa thành vô hình, không có dung chuyển hắn mảy may. Tả Nghị tay trái ngưng thuẫn, tay phải nắm cầm xích long kiếm quét ngang, nghênh hướng Steve Jobs huy chém tới thập tự trường kiếm. Tạch, hai thanh trường kiếm trong chớp mắt chạm vào nhau, Steve Jobs thập tự kiếm nhất thời biến thành hai đoạn. Hắn nhất thời chấn động, cái thanh này thập tự trường kiếm sáp nhập vào man hoang thế giới bí ngân, từ trong kỳ vương quốc cung đình đại tượng sư rèn đúc mà thành. Vô cùng sắc bén, vô kiên bất tồi, hơn nữa phẩm chất vượt qua chủ thế giới sở hữu hợp kim tài liệu. Chân chính chém sắt như chém bùn, không chỉ có phẩm chất thật tốt, bí ngân thập tự kiếm còn có thể trình độ lớn nhất chịu tải Steve Jobs siêu phàm năng lực, tăng lên thật nhiều hắn chiến lực, có thể nói là hắn tốt nhất chiến đấu đồng bọn. Bình thường bí ngân thập tự trường kiếm đều ẩn nấp ở hắn mặc cha xứ bào phục bên trong, chỉ có đến thời điểm chiến đấu mới lấy ra. Steve Jobs đối với thanh kiếm này vô cùng quý trọng, nhưng bí ngân thập tự trường kiếm hiện tại gọn gàng mà linh hoạt địa cắt thành hai đoạn, nhanh đến để cho hắn cũng không dám tin tình trạng. Làm sao có thể? Steve Jobs kinh hãi trong lòng, khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Hoàn toàn là tại bản năng chiến đấu điều khiển hướng về sau bay ngược. Bởi vì Tả Nghị xích long kiếm tại tước đã đoạn bí ngân thập tự kiếm, dư thế không giảm địa quét về phía bộ ngực của hắn. Nếu như không lập tức né tránh, kết quả tất nhiên sẽ bị cắt thành hai đoạn. Suy, Steve Jobs phản ứng xem như cực nhanh, nhanh chóng thối lui tốc độ cũng cực nhanh, nhưng lồng ngực của hắn như cũ bị nóng rực kiếm mang đảo qua. Hắc sắc bào phục trong chớp mắt mở ra, da thịt xoay tròn để lại một đạo cháy đen vết thương. Steve Jobs kêu lên một tiếng khó chịu, rơi vào cự ly Tả Nghị hơn 10 thước có hơn địa phương. Bước chân lảo đảo thiếu chút ngã sấp xuống. Hắn giơ tay cầm chặt trước ngực miệng vết thương, trong lòng bàn tay bạch quang lập lòe, nhìn hướng Tả Nghị ánh mắt ngạc nhiên. Thần binh là man hoang thế giới bên trong tối cường vũ khí, truyền thuyết từ thần linh chế tạo mà thành, có được bất khả tư nghị uy năng lực lượng. Tại man hoang thế giới, về thần binh trong truyền thuyết, loại này trung cực vũ khí tổng cộng có 21 cầm, phân biệt đối ứng 21 khỏa bất đồng tinh thần. Trong đó thú tộc kiềm giữ 5 thanh, tinh linh tộc kiềm giữ 7 chuôi, nhân tộc 3 cái, 6 mặt khác cầm tung tích không rõ. Steve Jobs chưa từng gặp qua thần binh, nhưng hắn tưởng tượng không ra ngoại trừ thần binh ra, còn có cái gì vũ khí có thể dễ dàng như thế địa chặt đứt trong tay mình cái thanh này. Quán chú toàn bộ lực lượng bí ngân thập tự kiếm, Tả Nghị không có thừa dịp thắng truy kích, cầm kiếm trên tay lạnh nhạt hỏi, trả lại đánh sao? Kỳ thật vừa rồi một kiếm kia, hắn chỉ cần lại thêm nửa phần lực liền có thể đem ST Job chém giết đương trường. Nhưng ST Job cũng không phải người tà ác. Trên thực tế vị này nữ lai thánh đường giáo chủ từng có không ít thiện hành. Hắn từng đem tại man hoang thế giới thu hoạch có toàn bộ chiến lợi phẩm bán cuộc cải lấy tiền mặt. Xây dựng một cái quỹ từ thiện, chuyên môn dùng để trợ giúp những nghèo khổ đó người. Có rất nhiều người lấy được trợ giúp của hắn, thoát khỏi thê thảm mệnh vận. ST Job thánh danh, một nửa lai nguyên ở này. Mặc dù tại nhằm vào Leslie gia tộc trên lập trường, ST Job cũng không chính nghĩa, nhưng căn cứ vào hắn qua lại thiện hành, Tả Nghị nguyện ý cho hắn một cái lựa chọn cơ hội. Tả Nghị đã thực hiện không giết hứa hẹn, nhưng ST Job nếu như còn muốn không biết tốt xấu địa tiếp tục dây dưa, như vậy Tả Nghị sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Khục khục. ST Job bụm lấy lồng ngực, xoay người dùng sức ho khan, phun ra mấy ngụm máu tươi. Tuy Tả Nghị xích long kiếm vẻn vẹn chỉ là tước đả thương da của hắn thịt, nhưng như cũ có hỏa diễm đấu khí xâm nhập trong cơ thể của hắn, mang cho thương thế của hắn hại xa không có mặt ngoài nhìn lên nhẹ như vậy. Ngươi thắng, hắn một lần nữa đứng lên, cười khổ nói. Thế nhưng ta hy vọng trường kiếm của ngươi không muốn huy hướng người vô tội. Cũng không phải sở hữu Leslie gia tộc người đều cùng chân chi lý sự hội có liên quan đến. Trực, giác báo cho vị này cha xứ. Nếu chính mình tiếp tục ngăn cản Tả Nghị, như vậy sẽ chết. Với tư cách là một vị alpha cường giả, ST Job không sợ tại hy sinh. Nhưng nếu là vị quên Leslie mà hy sinh, vậy hoàn toàn không đáng. Hắn không có cao thượng như vậy, làm được hiện tại một bước này đã hoàn toàn có thể hoàn lại đã từng thiếu nhân tình. Tả Nghị hồi đáp, ta có thể phân biệt thiện ác. Vừa dứt lời, thân hình của hắn tựa như tia chớp về phía trước lướt đi, hô hấp giữa xông vào Bruichi trang viên bên trong. ST Job đưa mắt nhìn Tả Nghị thân ảnh tiêu thất, thần sắc rất là ảm đạm. Đây là hắn tấn chức alpha cường giả về sau tao ngộ đến lớn nhất thất bại. Cho nên hắn cho là mình thất bại rất lớn trình độ thượng là vì Tả Nghị kiềm giữ thần binh. Nhưng hắn vô pháp phủ nhận Tả Nghị cường đại, so với hắn càng thêm cường đại. Để cho ST Job cảm thấy lo lắng chính là đại hạ có được như vậy một vị tân alpha, đối với nước Mỹ mà nói không thể nghi ngờ là to lớn khảo nghiệm. Trong thế giới bố cục đều đem sản sinh khó có thể dự đoán biến hóa. Nhưng đồng thời ST Job lại cảm thấy vui mừng, bởi vì Tả Nghị cũng không phải thích giết chóc tàn bạo người. Bằng không hôm nay hắn muốn vẫn lạc không sai. Về phần nói Leslie gia tộc, vậy cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Trên thực tế Leslie gia tộc gia chủ Wen Leslie đã ở trên khẩn cầu đế trợ giúp. Vừa rồi Tả Nghị cùng ST Job quyết đấu thời điểm, Wen Leslie ngay tại trang viên tòa thành tầng cao nhất, dùng bội số lớn nhìn ban đêm kính viễn vọng quan sát trận chiến đấu này. Hắn vạn lần không ngờ, không đến một phút đồng hồ thời gian hai bên liền phân ra thắng bại. Bị coi là chủ ở nhân gian đại hành giả, ST Job cư nhiên hoàn toàn đã thua bởi đối thủ. Wen Leslie sáng suốt nhất địa phương ở chỗ hắn tại trước tiên mời tới ST Job vị này cứu binh. Mà bây giờ kết quả là hắn ứng đối chính là chuyện cười. Hiện tại Tả Nghị tới, phát hiện này để cho vị này Leslie gia chủ như bên trong rơi vào hầm băng. Kính viễn vọng từ trong tay của hắn mất rơi xuống mặt đất. Sau một khắc, sắc mặt hắn ảm đạm địa xoay người lại đánh về phía bầy trong phòng bàn học. Dùng sức nhấn xuống bàn bàn ở dưới một cái nút màu đỏ. Ô tương đương tiếng cảnh báo bỗng nhiên tại Bruichi trong trang viên vang lên. Lập tức kinh động đến tất cả mọi người. Phát ra cảnh báo Wen Leslie thất hồn lạc phách địa ngồi ở trên cái ghế. Hắn tự tay lôi ra ngăn kéo, lấy ra được lưu giữ trong bên trong một bả súng lục. Hắn đem họng súng nhét vào miệng, nhắm mắt lại đè lên cò súng. Phanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.